Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2318. Chương 2318. Có tin tức. Rất hiển nhiên, huyền huyết côn tại thôn phệ kia Mạn Thiên Băng Chùy sau đó khẳng định cũng là trả giá nhất định đại giới. Sau đó lại một cân nhắc, tiếp tục chiến đấu khẳng định không chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí còn có thể có nhất định tính nguy hiểm, cho nên liền trực tiếp đào tẩu. Lục Vũ Thần Ưng thật to thở dài một hơi, sau đó dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Nó đã biết cái này Hàn Ngọc Kỳ Lân chính là hai nàng này một người trong đó khế ước thú. Nhưng là nó nghĩ mãi mà không rõ à. Cường đại như thế hung thú, làm sao liền sẽ lựa chọn thực lực chênh lệch như thế cách xa nhân loại đâu. Nó mặc dù nhìn ra Lâm Hinh Vân thể chất không phải bình thường, đoán chừng đối với kia Hàn Ngọc Kỳ Lân có nhất định lực hấp dẫn, có thể thực lực này chênh lệch y nguyên quá mức một ít. Có cường đại như vậy giúp đỡ, ngươi làm sao không sớm một chút gọi ra đến giúp đỡ a? Thật sự là hù chết Ưng gia. Lục Vũ Thần Ưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là phàn nàn một câu. Bất quá nó trong lòng đối với Bạch Vũ Chiết đám người này đã càng ngày càng hiếu kỳ. Các loại chuyện kỳ quái tầng tầng lớp lớp, tại hung thú chung làm ra loại này lựa chọn không chỉ là chính mình. Kia huyết mạch vô cùng tinh khiết Á Long, còn có cái này đã đạt tới đỉnh phong, so với mình còn cường đại hơn Hàn Ngọc Kỳ Lân, đều làm ra loại này lựa chọn, khẳng định là có đạo lý của bọn hắn. Ngẫm lại lúc trước chính mình còn nói cái gì nháy mắt liền có thể giết Bạch Vũ Chiết, nó đều cảm thấy có chút xấu hổ cùng may mắn. Lúc ấy nếu quả thật chấp mê bất ngộ, hoặc là vừa xuất hiện liền động thủ, nó đoán chừng sớm đã là một cỗ thi thể. Sớm đã nói với ngươi, muốn biến cường, liền cần không ngừng kinh lịch các loại chém giết tôi luyện. Mặc kệ là nhân loại vẫn là hung thú, đều là một cái đạo lý. Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình. Bạch Vũ Chiết nói như thế, tựa như là trưởng bối đang giáo huấn vãn bối. Nói Lục Vũ Thần Ưng mắt trợn trắng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Kỳ thật, nếu như Bạch Vũ Chiết không phải cảm thấy cái này huyền huyết côn đối với mình tựa hồ không có quá nhiều giá trị, nói không chính xác hắn còn muốn bằng vào nhóm người mình thực lực tiếp tục cùng nó chiến đấu đâu. Sau đó, đám người nghỉ ngơi một trận, tiếp tục dựa theo trước đó lộ tuyến tìm kiếm. Bạch Vũ Chiết cũng đem nơi này phát sinh sự tình thông chi những người khác, để bọn hắn đều tận lực cẩn thận một chút. Vùng biển này xác thực so với hoang vực đến đại lục ở giữa nơi đó càng thêm hung hiểm một số. Tuy nói Bạch Vũ Chiết ban đầu ở bên kia cũng đụng phải vị thành niên bán thần thú, có thể hung thú khác phương diện, bên này xuất hiện tỷ lệ cao hơn, thực lực cũng phổ biến càng mạnh. Thời gian lại qua nửa cái tháng sau, bọn hắn y nguyên mỗi ngày đều sẽ đụng phải một số cường đại hung thú. Không trung bay, trong biển du lịch tất cả đều có. Bất quá cũng rốt cuộc không có giống huyền huyết côn cường đại như vậy hung thú xuất hiện. Vị thành niên bán thần thú, đoán chừng cũng đã trưởng thành đến trình độ nhất định, so với bình thường cửu phẩm cửu tầng đều mạnh hơn không ít. Nhưng không có dễ dàng như vậy nhìn thấy. Rốt cục, đang tìm kiếm hơn một tháng sau đó, Long Hãn Hải bên kia truyền đến tin tức, nói nhìn thấy một tòa cự đại hòn đảo. Trước mắt tạm thời còn không rõ ràng lắm phía trên là không phải có truyền tống trận, nhưng là Long Hãn Hải đã cảm nhận được đảo này trên có người. Tại như thế vắng vẻ hoang vu trên hải đảo lại có thể có người, bản thân cái này chính là rất không tầm thường sự tình. Vô cùng có khả năng chính là Thiên Ma Đại Lục phái ra trấn thủ truyền tống trận. Long Hãn Hải tại truyền đến tin tức thời điểm đã mở ra ẩn thân trận bàn, lặng lẽ sờ lên dò xét, mà Bạch Vũ Chiết bọn người nhận được tin tức sau đó,